Chiến tranh và hòa bình, quyển 1, góc truyện audio.com. Trong khi những câu chuyện ấy diễn ra trong phòng khách và trong phòng riêng của công tước tiểu thư, thì chiếc xe song mã chở Piotr, mà người nhà vừa đi gọi về, và bà Anna Mikhailova, bà ta tự thấy cần phải đi cùng với Piotr, tiến vào sân sau dinh thự bá tước Bezukhov. Khi bánh xe lăn lạo xạo trên lớp dạ trải quanh tường phía dưới các khung cửa của tòa nhà, bà Anna Mikhailova quay sang Piotr nói những lời an ủi, nhưng thấy Piotr ngủ gật trong góc xe, bà ta liền đánh thức anh dậy. Bừng tỉnh, Piotr theo bà Anna Mikhailova ra khỏi xe và mãi đến giờ chàng mới nghĩ đến cuộc gặp mặt với người cha đang hấp hối sắp sửa diễn ra. Piotr để ý thấy xe không rẽ vào cửa chính mà lại vòng ra cửa sau. Trong khi chàng bước xuống bậc xe, có hai người ăn mặc như kiểu thị dân hấp tấp rời ngưỡng cửa lánh vào trong bóng bức tường. Piotr dừng lại thấy trong bóng tối của ngôi nhà, ở hai bên cũng có mấy người như vậy, nhưng cả bà Anna Mikhailova, cả người hành bộc và người xã ích cũng vậy. Vì không thể nào trông thấy mấy người kia, song cũng không chú ý đến họ, Piotr tự nhủ chắc trong những trường hợp này thì phải như thế mới được. Và đi theo bà Anna Mikhailova vội vã bước lên bậc thang đá chật hẹp tối mò. Quay lại gọi Piotr đang đi ở phía sau, mặc dầu Piotr không hiểu rõ tại sao chàng phải đến phòng bá tước. Nhưng cứ cái vẻ quả quyết của bà Anna Mikhailova, anh tự giải thích với mình rằng sở dĩ như vậy vì nhất thiết phải như vậy mới được. Giữa chừng thang gác họ suýt vấp phải mấy người xách thùng lúc bấy giờ đang nện đế ủng vào tường để nhường lối cho Piotr và bà Anna Mikhailova vào. Và khi thấy hai người, họ không hề mảy may tỏ vẻ gì hết. Bà Anna Mikhailova hỏi một người trong bọn họ, lối này vào phòng riêng công tước tiểu thư phải không? Phải đấy ạ, người đầy tớ đáp lại rất to tiếng. Giọng dạn dĩ tưởng chừng như bây giờ như thế nào cũng được. Thưa bà cứ vào cánh cửa bên trái là đến. Lên đến thang cuối cùng Piotr nói. Có lẽ bá tước không gọi tôi đâu. Có lẽ hay là tôi về phòng tôi cũng được. Bà Anna Mikhailova dừng lại để Piotr lên ngang tầm. Ồ, anh Piotr à. Bà vừa nói vừa lặp lại cái cử chỉ hồi sáng bà dùng với con trai. Lấy tay chạm vào cánh áo Piotr. Anh hãy tin rằng lôi cũng đau khổ không kém gì anh. Nhưng anh phải tỏ ra là một đấng trượng phu mới được. Tôi có nên đến thật không? Piotr hỏi, đôi mắt hiền hậu nhìn bà Anna Mikhailova qua cặp kính trắng. Ồ, anh hãy quên những điều sai trái mà người ta bắt anh phải chịu. Anh hãy nghĩ rằng đó là cha ruột của anh có lẽ nay đang hấp hối. Bà ta thở dài, mới gặp anh tôi đã quý anh như con tôi. Anh cứ tin tôi, Piotr à. Tôi sẽ không quên quyền lợi của anh đâu. Piotr không hiểu gì hết. Chàng lại có cảm giác rõ rệt hơn rằng tất cả mọi việc đều như thế này mới được. Bèn ngoan ngoãn đi theo Anna Mikhailova bấy giờ đang mở cửa. Cửa này dẫn vào căn phòng ở nhà sau. Trong góc có một người lão bộc của công tước tiểu thư đang ngồi đan tất. Piotr chưa bao giờ đến đây. Thậm chí chàng không biết rằng trong dinh thự có mấy phòng này. Bà Anna Mikhailova hỏi thăm một người con gái đang bưng khay có đặt một bình nước bằng thủy tinh vừa vượt qua mặt họ. Bà gọi cô bé đáng yêu là con bồ câu nhỏ, về sức khỏe của các tiểu thư và đưa Piotr đến thẳng hành lang lát đá. Từ hành lang, cánh cửa thứ nhất ở bên trái dẫn vào phòng ở của các công tước tiểu thư. Người nữ thì bưng chiếc khay, trong khi hấp tấp. Giờ phút này mọi việc trong nhà bá tước đều làm hấp tấp như vậy. Quên không đóng cửa phòng lại, nên khi đi ngang, Piotr và bà Anna Mikhailova vô tình nhìn vào căn phòng công tước tiểu thư Katerina và công tước Vasily đang ngồi sát nhau nói chuyện. Trông thấy hai người đi qua, công tước Vasily có một cử chỉ sốt ruột, vội vã ngồi lùi về phía sau. Công tước tiểu thư giật nảy người dậy và giận dữ lấy hết sức xô cánh cửa đóng đánh sầm một cái. Cử chỉ này không phù hợp một chút nào với tính điềm tĩnh thường ngày của công tước tiểu thư và cái vẻ sợ hãi lộ ra trên khuôn mặt của công tước. Vasily cũng không hợp chút nào với vẻ bệ vệ thường ngày của ông ta. Đến nỗi Piotr dừng lại đôi mắt ngơ ngác nhìn người hướng dẫn mình qua đôi kính trắng. Có ý mỉm cười và thở dài, tựa hồ như để tỏ ra rằng mình đã tiên đoán trước được tất cả những việc đó. Anh Piotr à, anh phải xứng đáng là một người đàn ông. Chính tôi sẽ trông nom cho quyền lợi của anh đấy, Anna Mikhailova nói, để đáp lại cái nhìn của Piotr và rảo bước đi nhanh hơn nữa qua dãy hành lang. Piotr chẳng hiểu giấu đuôi ra sao, mà càng không hiểu trông nom cho quyền lợi của anh là thế nào. Nhưng chàng hiểu rằng mọi việc tất cả đều như vậy mới được. Qua hành lang hai người tới một gian phòng lớn sáng mờ mờ sát cạnh phòng tiếp khách của bá tước. Đó là một trong những căn phòng lạnh lẽo và sang trọng mà Piotr đã biết những lần vào cửa chính. Nhưng ngay trong phòng này, ở chính giữa có một cái bồn tắm không có nước và trên thảm lót nền có những vết nước đổ ra loang lổ. Một người đầy tớ và một người giúp lễ xách chiếc bình đựng trầm rón rén di ngược lại phía hai người. Không hề chú ý đến họ, họ đi vào gian phòng tiếp khách mà Piotr đã quen thuộc. Có hai cửa sổ kiểu Ý và một cửa lớn dẫn ra vườn mùa. Đông, một bức tượng bán thân lớn và một bức chân dung người con gái Ý ấy hầu như vẫn giữ nguyên tư thế ban nãy. Đang ngồi nói chuyện thì thầm trong phòng tiếp khách, khi hai người bước vào, mọi người im bặt nhìn bà Anna Mikhailova với gương mặt tiều tụy xanh xao của bà và nhìn thân hình to béo của Piotr lúc bấy giờ đang ngoan ngoãn đi theo. Trên gương mặt bà Anna Mikhailova lộ rõ ý thức của một người hiểu rõ rằng cái phút quyết định đã đến. Với những kiểu cách của một người đàn bà Peterburg thành thạo công việc. Bá tước bước vào phòng, không để Piotr tụt lại sau, vẻ còn rạng rỡ hơn hồi sáng. Bà Anna Mikhailova cảm thấy rằng một khi bà đã dẫn con người mà vị bá tước sắp qua đời đang muốn gặp tới như thế này. Thế nào bà cũng được đón tiếp ân cần. Nhìn qua một lượt tất cả những người đang ngồi ở trong phòng này, bà chợt thấy vị linh mục của bá tước. Không nghiêng mình, nhưng người bỗng dưng như thấp bé lại. Bà Anna Mikhailova bước lúc xúc xuống lại gần vị linh mục để nhận phép lành. Rồi lại đến gần một vị linh mục khác để nhận phép lành một lần nữa. May mà chúng tôi đến kịp, bà nói với vị linh mục. Những người thân thuộc như chúng tôi sợ quá đi mất. Đây người thanh niên này đây là con bá tước, bà hạ giọng nói thêm, thật là một giờ phút khủng khiếp, nói đoạn, bà Anna Mikhailova lại gần thầy thuốc, thưa bác sĩ, bà nói, người trẻ tuổi này là con trai bá tước đây có còn hy vọng gì không? Bác sĩ lặng thinh ngước mắt lên trần nhà và nhún vai. Bà Anna Mikhailova cũng lặp lại đúng cử chỉ ấy, nhún vai và ngước đôi mắt lim dim nhìn lên phía trên. Thở dài, và rời viên thầy thuốc, lại gần Piotr, bà nói với Piotr, giọng đặc biệt kính trọng, dịu dàng và buồn rầu. Anh hãy tin vào đức từ bi của người, rồi chỉ cho Piotr một chiếc đi, văng nhỏ để ngồi đợi bà. Anna Mikhailova tự mình rón rén đi về phía cánh cửa mà mọi người đều nhìn vào. Mở cửa ra một tiếng động rất khẽ rồi khuất sau cánh cửa. Piotr quyết định là sẽ nhất tuân theo những điều chỉ bảo của bà Anna Mikhailova. Bèn đi về phía chiếc đi, văng nhỏ mà bà ta vừa chỉ cho chàng. Bà Anna Mikhailova vừa đi khuất, chàng đã nhận ra tất cả những người trong phòng đều nhìn chàng. Và cái nhìn của họ không phải chỉ có vẻ tò mò hay ái ngại. Piotr nhận thấy mọi người đang thì thầm to nhỏ với nhau. Đưa mắt chỉ về phía chàng. Dường như có vẻ sợ hãi và thậm chí còn có vẻ khúm múm nữa là khác. Đối với chàng họ có những cử chỉ kính trọng mà trước kia chưa bao giờ chàng thấy họ làm trước mặt chàng. Một bà mệnh phụ mà Piotr không quen biết đang nói chuyện với các vị linh mục đứng dậy mời chàng ngồi. Viên sĩ quan vừa nhặt chiếc găng mà chàng vừa đánh rơi và đưa cho chàng. Các bác sĩ kính cẩn khi chàng đi ngang cạnh họ và né sang một bên để nhường lối cho chàng. Lúc đầu Piotr muốn ngồi vào một chỗ khác để khỏi làm phiền bà mệnh phụ. Muốn tự mình nhặt lấy chiếc găng và đi vòng sang một bên để tránh mấy ông thầy thuốc. Vì thực ra lúc bấy giờ họ không đứng chắn lối đi của chàng. nhưng bỗng dưng cảm thấy rằng làm như vậy không tiện. Chàng cảm thấy rằng đêm nay mình là một nhân vật có bổn phận làm tròn lễ nghi gì khủng khiếp mà mọi người đều chờ đợi. Vì vậy chàng phải chấp nhận những cử chỉ vồn vã của mọi người. Chàng lặng thinh cầm lấy chiếc tất lay của viên phụ tá đưa cho. Ngồi vào chỗ của bà phụ mệnh, đặt hai bàn tay to béo trên hai đầu gối rất cân đối. Với cái thế ngây ngô của một pho tượng Ai Cập và nhủ thầm rằng tối hôm nay nhất định phải như vậy. Nên muốn, khỏi phải mất trí, khỏi làm những việc ngớ ngẩn, chàng không hành động theo chủ ý của mình mà phải nhất nhất làm theo ý muốn của mọi người xung quanh là những người có nhiệm vụ hướng dẫn chàng. Chưa đầy 2 phút đã thấy công tước Vasily, mặc áo captain có đính 3 ngôi sao, đầu cất cao, trịnh trọng bước vào phòng, mới từ sáng tới giờ mà trông công tước có vẻ gầy đi. Mắt ông to hơn thường ngày khi ông nhìn quanh phòng và trông thấy Piotr. Công tước Vasily lai gần Piotr, cầm lay tay chàng, một việc mà trước đây ông không bao giờ làm, và kéo bàn tay chàng xuống thấp, dường như muốn thử bàn lay ấy có chắc không? Can đảm lên, cam đảm lên anh bạn, ngài đã yêu cầu được gặp cậu. Tối đấy nói đoạn công tước Vasily toan bỏ đi nơi khác, nhưng Piotr tự thấy mình cần phải hỏi. Sức khỏe của Piotr ngượng ngập không nói tiếp được. Chàng không biết gọi người sắp qua đời là bá tước có tiện không? Còn gọi cha thì chàng thấy ngượng lắm. Cách đây nửa giờ ngài vừa bị một cơn, thêm một cơn nữa đây. Can đảm lên anh bạn. Piotr bàng hoàng đến nỗi khi nghe từ cơn chàng cứ tưởng một trận đòn gì đấy. Chàng ngơ ngác nhìn công tước Vasily mãi một lúc sau mới hiểu rằng trận đây là cơn động kinh. Công tước Vasily vừa đi vừa nói với Loren mấy câu và kiễng chân rón rén bước vào cửa phòng bá tước. Ông ta không biết cách đi rón rén nên cứ vụng về nhún nhảy cả người lên. Theo gót ông là nữ công tước Katerina, rồi đến các vị linh mục và mấy người hầu lễ. Các gia nhân cũng vào theo. Sau cánh cửa có tiếng người qua lại, rồi cuối cùng vẫn với khuôn mặt xanh xao nhưng đầy vẻ quả quyết làm tròn nhiệm vụ của bà Anna Mikhailova chạy ra ngoài, khẽ chạm vào tay Piotr nói, lòng nhân của Chúa là vô cùng vô tận, lễ sức dầu thánh sắp bắt đầu rồi đấy, anh vào đây. Piotr vào phòng, bước trên tấm thảm mềm, và nhận thấy cả viên sĩ quan phụ tá, cả bà mệnh phụ không quen biết và mấy người gia nô nữa. Họ đều vào theo chàng. Nhưng như bây giờ chẳng cần xin phép cũng có thể vào phòng này, cách trương.